Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, cứu Vương Mãng. Không tệ. Vương Mãng biểu thị không phục. Hắn chỉ hận chính mình vãn sinh 2 năm, không thể cùng chúng thiên kiêu tranh hùng. Hắn so Vương Thanh Thiên trọn vẹn nhỏ 2 tuổi. Hắn hiện tại mới vừa vào thần linh tầng thứ 8. Làm sao có thể là những thần linh này tầng thứ 9 cường giả đối thủ? Nếu như thượng thiên lại cho hắn 2 năm, hắn định quét ngang chư thiên cường địch. Mãng Ngưu quyết, hóa thân thanh thiên Mãng Ngưu. Đường đại, không tu thần hồn, chỉ tu nhục thân. Thần hồn trực tiếp tán tại nhục thân bên trong. Giống, lúc này Vương Mãng, toàn thân tắm rửa đã thân cùng địch huyết. Ngàn trượng trên thân thể vô số vết thương, dường như bị gió thổi làm đỉnh núi đồng dạng. Rách mướp, địch nhân nhất kích mà đến. Hắn bị đánh đến bay tư tung vài dặm, nửa khuất trên mặt đất. Cái này hay là bởi vì hắn thân thể quá khổng lồ. Nếu như chỉ là thường nhỏ, chỉ một kích này, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho bay tư tung hơn 10 dặm. Vương Mãng đôi mắt lúc khép mở, đã thần quang ảm đạm. Hắn còn chưa kịp trưởng thành, liền bị người gãy mất thiên kiêu con đường. Ta Vương Mãng làm sao lại quỳ tử? Muốn tử cũng muốn kéo hai người cùng chết. Mãng Ngưu Tràng Sơn, trên người hắn thanh quang phun trào, lúc ảo tưởng lúc diệt. Hiển nhiên pháp lực của hắn muốn đã dùng hết, hắn chỉ có nhất kích chi lực. Giống, Vương Mãng gào thét, trực tiếp hóa thân ngàn trượng, toàn thân máu tươi hướng về mọi người chạy mà đi. Nơi hắn đi qua, sơn phong cây cối ảo ảo gãy đổ. Hắn mỗi thực sự bước kế tiếp, phụ cận mặt đất cũng là phạm vi lớn chấn động. Hắn lúc này, hai tay vây quanh, đem lực toàn bộ tụ tập bên phải đầu vai. Sau đó cả người một cái chếch đụng, trực tiếp hướng về những người này hoành kích mà đi. Giết, Vương Mãng trên thân hồng quang phun trào. A a a, những thứ này giống, ở sâu trong nội tâm có hoảng sợ tràn ra khắp nơi. Bởi vì đây là Vương Mãng nhục thân muốn tự bạo dấu hiệu. Mau lui lại a, những người này thậm chí không tiếp tục công kích Vương Mãng. Đối với người sắp chết, bọn họ có thể không nguyện ý nhiều lãng phí sức lực. Ngược lại, lúc này mỗi người đều muốn mau sớm chạy xa một phần. Vương Mãng như thế thân thể mạnh mẽ, cái kia tự bạo chi lực, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Chỉ có cách hắn xa xôi, mới có thể giữ được tính mạng. Hưu, nơi xa đột nhiên có độn quang xuất hiện. Này dưới chân lôi quang phun trào, hắn dường như hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng hướng về phía này chạy tới. Người này chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ nghe được Vương Mãng thanh âm về sau, liền nhanh chóng hướng về phía này bay tới. Hắn lúc này, nhẹ nhàng phun ra một cái chọc khí, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt tới không có muộn. Ngoặc kép, dừng tay. Vương Mãng về sau chính mình nghe lầm. Theo sau đầu hơi hơi chếch cúi, rốt cục phát hiện mình không có nghe lầm. Nhị đệ, lúc này Vương Mãng trong nháy mắt đình chỉ chính mình tự bạo. Hắn không tin Bạch Vũ có thể giúp hắn ngăn cản chư địch. Tất cánh Bạch Vũ thế nhưng là liền hắn đều đánh không lại. Hắn chỉ là sợ chính mình tự bạo đem Bạch Vũ cũng làm cho bị thương. Như thế coi như hắn độc phía trên hoàng tuyền, trong lòng cũng không được an sinh. Bạch Vũ đem ánh mắt trong nháy mắt đặt ở phương xa thất người trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, những người này đáng chết a. Nếu như không phải mình đúng lúc tại phụ cận, cái kia nhất định cùng Vương Mãng thiên nhân vĩnh cách. Những người này vậy mà bước được bản thân kém chút tự bạo, đã không phải là đáng chết có thể hình dung. Những người này, chết đến 10 lần đều không đủ. Bọn họ làm sao có thể cùng mình đánh đồng? Giống, Bạch Vũ thét dài, ánh mắt bên trong sát ý lao nhanh không nghỉ. Tính cả chung quanh thảo mộc đều tại cái này vừa kêu chi lực bên trong bạo toái. Này chủ yếu là Bạch Vũ hiện tại nhục thân quá cường đại. Bởi vì tâm tình chập chờn không có thu liễm tự thân khí huyết chi lực. Hắc hắc, Vương Mãng, chúng ta còn không tin ngươi cùng ngoại nhân cấu kết. Hiện tại xem ra quả là thế a. Thanh Thiên ca cũng là bị hắn làm hại đi. Hừ hừ, ngươi quả nhiên không phải vật gì tốt. Nơi xa đám người đủ mỉa mai, Vương Thanh Thiên nói trắng ra Vũ liên hợp đám người đã thương hắn. Những người này còn không tin. Nhưng là bây giờ nhìn Bạch Vũ thực lực. Lại thêm Bạch Vũ cái kia một tiếng nhị đệ. Làm cho những người này tràn đầy phẫn nộ. Vương Mãng. Làm là vương gia người. Vậy mà cùng ngoại nhân cấu kết. Không thể nhịn. Không thể nhẫn. Giết. Có người xuất thủ. Người này một đạo kiếm quang đánh tới. Sau lưng chín đạo kim quang tràn ngập. Chín đạo thần văn như là chín nói kim quang đại đạo. Để cảnh giới của người nọ trực chỉ thần vương cảnh. Cẩn thận. Vương Mãng hoảng hốt. Người này công kích mang theo một vệt quỷ dị. Cho dù là hắn Vương Mãng thời điểm cực thịnh. Đến đón lấy cũng không dễ dàng. Bạch Vũ còn không bằng hắn. Làm sao có thể tiếp được đến một kích này. Này chủ yếu là Bạch Vũ học xong thần linh hệ thống bên trong dục cái di chương. Cho nên những người này nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới. Bằng không, Vương Mãng căn bản liền sẽ không lo lắng Bạch Vũ. Giết, Bạch Vũ giống to. Sau đó một chân bước ra. Sơn hà rung động, vô số đại thụ ào ào bẻ gãy. Thảo mộc hóa thành lợi kiếm hướng về nơi xa bắn tới. Trực tiếp sơn phong bên trong. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Thân thể của hắn phía trên. Có một tầng kim quang tràn ngập. Hắn lúc này, toàn thân thể lực lượng ngút trời. Sau đó này trong tay viêm long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Mà tại hắn một chân bước ra thời điểm, hắn trực tiếp thả người nhảy lên. Nhảy lên cũng là hơn 10 dặm khoảng cách. Mau lui lại, Bạch Vũ lúc này uy thế nhất thời có 1-0-2. Mà lại những người này tu pháp lực không tu nhục thân. Nếu để cho Bạch Vũ cận thân, vậy liền chính là những người này bi ai. Muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bất động như núi, vừa người xuất thủ trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ bất động như núi cố định tại chỗ trong nháy mắt. Mà 6 người khác không có bị định trụ. Ào ào hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Người này không nghĩ tới Bạch Vũ lại có khống chế loại kỹ năng. Có trong nháy mắt bối rối. Thế mà hắn cũng không sợ. Cái này đạo lực lượng cũng không mạnh. Pháp lực của hắn tại thể nội đập vào một vòng. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt liền bị tách ra. Thiên lý băng phong. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa bay khỏi thời điểm. Hắn cảm giác được chính mình thân thể lạnh lẽo. Sau đó lại là cứng đờ. Đáng chết, đây là kỹ năng gì a? Này trong lòng người gào thét. Thế mà, Bạch Vũ đã cận thân. Chết, Bạch Vũ đâm ra một thương. 560 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Người này cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Trong nháy mắt thì trống lên một cái pháp lực bao bọc đến. Thế mà chỉ là trong nháy mắt. Pháp lực bao bọc liền trực tiếp giống như là tấm gương đồng dạng bị đánh nát. Mà Bạch Vũ một kích này. Không chần chờ chút nào trực tiếp nện vào trên người người này. Oanh, người này trong nháy mắt bị nện bạo. Huyết vụ đầy trời bay ra. Phảng phất là tại vì thế người đưa tang. Bất quá một đám ô hợp ngươi. Bạch Vũ lên tiếng. Này tóc đen lớn lên theo gió. Vừa Bạch Vũ trước dùng bất động như núi. Lại dùng thiên lý băng phong. Chính là vì đem người này cùng những người khác cấp tách ra. Nếu như vừa hắn trước dùng thiên lý băng phong. Như vậy đối phương toàn bộ bị hắn định cùng một chỗ. Hắn mới ra tay. Tuyệt đối sẽ bị 7 người đồng thời ngăn cản. Đến lúc đó hắn khẳng định giết không được người này. Mà 6 người khác cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thì hoàn toàn khác nhau. Lúc này Bạch Vũ có một vết thương. Cái này đạo thương miệng cũng không sâu. Nhưng là trong đó vậy mà còn quấn một cỗ hủ thực chi lực. Làm cho miệng vết thương của hắn chậm chạp không thể khép lại. Khó trách vừa Vương Mãng để hắn cẩn thận. Nói một kiếm này quỷ dị. Bất quá đối với người khác mà nói vết thương này không tốt trị. Nhưng là đối với Bạch Vũ tới nói. Thì hoàn toàn không có cái gì. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ đã thật lâu không có dùng kỹ năng này. Hắn gần nhất thụ thương thời điểm. Càng ngày càng ít, nhị đệ lại nhưng đã mạnh như vậy. Vương Mãng gặp Bạch Vũ không có chuyện gì. Trong nháy mắt thở dài một hơi. Có điều hắn trong mắt có một vẻ thần quang thiểm hiện. Hắn làm lão đại, bây giờ lại bị siêu việt. Vậy khẳng định không được. Hắn muốn lắng đọng, hắn muốn bạo phát. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.